Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tính sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới trong động phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có ở đây ngủ ở quen thuộc. Chính là cảm giác tựa hồ có nguy cơ lớn lao giáng lâm. Lại cảm ứng một, hai sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến đổi lớn. Vốn đang xem như là bình tĩnh Tây Chu bên trong. Đột nhiên là bạo phát chiến đấu. Cơ phát ra tay trước thì chiếm được lợi thế ý nghĩ không sai. Nhưng các đại gia tộc không nhất định hậu hạ thủ Tao Ương. Mặc dù cơ phát có không ít đại quân. Nhưng mà các đại gia tộc không phải ngồi không. Cơ phát quân đội, tuy rằng trải qua một quãng thời gian cải cách, đã có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đại quân tác chiến, không phải đơn giản như vậy. Các đại gia tộc có 70, 80 vạn quân đội. Cơ phát có chừng 10 vạn lính mới. Nếu như nói là toàn bộ tụ tập lại một trận chiến. Như vậy lính mới hay là có thể dựa vào trận thế để giải quyết đối thủ. Thậm chí đại quân tác chiến thời điểm, có thể nghiền ép các đại gia tộc quân đội. Thế nhưng dưới tình huống này, cơ phát sẽ đối trả. Không chỉ là đơn độc một gia tộc, vì lẽ đó cần chia. Cứ như vậy, nhưng dù là phân tán lính mới, đối đầu khắp nơi đại quân, trong nháy mắt bị đối phương vây quanh, đồng thời áp chế gắt gao sau khi, tất cả nhưng dù là thay đổi. Này cơ phát, làm sao sẽ như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ tức giận. Hiện tại liền muốn đi tìm Khương Tử Nha. Này cơ phát làm việc hoang đường cực kỳ. Khương Tử Nha chẳng lẽ là không có đầu óc không được. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói. Tuy rằng chuẩn bị đem Tây Chu chắp tay tặng cho Tô Thần. Nếu như đại thương có cái gì động tác khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không dùng thánh nhân tu vi ngăn cản. Thế nhưng lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần thánh nhân tu vi ngăn cản đại thương. Không có nghĩa là cơ phát có thể ở Tây Chu bên trong phát động chiến tranh. Tuy rằng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ ràng. Cơ phát tại sao điên cuồng như thế. Càng là biết Khương Tử Nha kỳ thực không có chỉ huy chuyện này. Nhưng mà lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận. Đương nhiên không thể ở bề ngoài bác bỏ cơ phát. Phát sinh chuyện lớn bằng trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là tìm được trước Khương Tử Nha. Sau đó để Khương Tử Nha đi tìm cơ phát. Nếu không, cái gì a con mèo a cẩu cũng có thể nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không được. Huống hồ chuyện này ở bề ngoài cùng Khương Tử Nha không quan hệ. Nhưng trong bóng tối cũng không phải như vậy. Cơ phát sự tình toàn bộ là Khương Tử Nha phụ trách đi làm. Người khác không thể tìm Khương Tử Nha muốn một câu trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn là có thể tìm Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha giải thích. Thôi, nếu đã như vậy, lớn như vậy thương người, chỉ sợ sẽ không chờ đợi quá lâu. Đại thương quân đội nhanh chóng lại đây, hay là không phải chuyện xấu gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới chỗ này, vốn là muốn tìm Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha nhắc nhở cơ phát tâm tư, trong nháy mắt biến mất gần như, lập tức loại này thế cuộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho Khương Tử Nha không nên như vậy. Đều là không có một chút nào tác dụng. Cơ phát đã động thủ. Khương Tử Nha làm sao có khả năng trực tiếp nhúng tay. Huống hồ lùi 10.000 bước tới nói. Mặc dù cơ phát biết sai. Thế nhưng chuyện này đã xảy ra. Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể lấy thánh nhân tu vi. Nhúng tay cơ phát cùng Tây Chu chuyện tình. Vì lẽ đó hết thảy đều là Khương Tử Nha ở làm. Cơ phát hiện ở sai lầm. Chỉ có thể là Khương Tử Nha đi bù đắp. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn có được hay không giải quyết tất cả những thứ này. Đương nhiên là có thể giải quyết. Nhưng không có nhiều lắm cần phải đi làm. Cơ phát cùng Tây Chu tổn thất. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất sớm trước đây chính là có dự liệu. Thậm chí bản thân liền là đem Tây Chu. Khương Tử Nha, cơ phát trở thành bia đỡ đạn. Điểm này, Khương Tử Nha hay là không rõ ràng. Thế nhưng cơ phát thấy rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tây Chu chỉ là tạm thời dừng lại. Tây Chu coi như là bạo phát nguy cơ. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ không lớn. Thánh nhân một khi trực tiếp nhúng tay thánh nhân bên dưới chuyện tình. sẽ gặp phải phản vệ. Nữ oa dẫm vào vết xe đổ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới chỗ này. Trong lòng khá là kiêng kỵ. Nữ oa tại sao ở Đại Thương bị người ra roi? Hiện tại hay là bởi vì bàn cổ lực lượng mê hoặc? Thế nhưng lúc sớm nhất, là bởi vì nữ oa tùy ý nhúng tay nhân tộc sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù là nhân tộc thánh nhân, cũng không dám lại càng lôi chỉ một bước. Chỉ ít ở tình huống như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng chính mình nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn nguy cơ. Đó chính là làm bộ không có gì cả phát sinh. Hiện tại mặc kệ như thế nào, Khương Tử Nha đều là nằm ở hết sức khó xử vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không trợ giúp Tây Chu, chỉ là dựa vào trong nháy mắt làm ra quyết định. Đối phó các đại gia tộc Cơ Phát, cùng với hiện tại ở bề ngoài cường đại Khương Tử Nha, là rất khó giải quyết đối phương. Nếu như nói Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thương lượng một, hai, mặc dù Khương Tử Nha không có thời gian cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo, Khương Tử Nha cũng sẽ không đồng ý Cơ Phát đem lính mới phân tán đối phó các đại gia tộc. Lính mới vừa thành lập không lâu, sức chiến đấu có nâng lên không giả. Nhưng phải ở đại quân liên hợp đích tình huống dưới, hiện tại đem lính mới mở ra, hoàn toàn chính là đem cơ hội cuối cùng ném mất. Những đại quân này, vốn là chuẩn bị đối phó Thương Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại duy nhất cảm thấy đáng tiếc. Không phải Khương Tử Nha kế hoạch thất bại, mà là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình những khác một ít kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Cơ Phát sự tình không có hứng thú. Thậm chí không hiếu kỳ Khương Tử Nha phải làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất ở làm, chính là bồi dưỡng những đại quân này. Do đó giải quyết đi những khác một chút phiền toái. Nói thí dụ như Đại Thương, bồi dưỡng lính mới. Cái biện pháp này là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Đại Thương học được. Có 10 vạn lính mới ở. Đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không quyết định chiến đấu, này 10 vạn lính mới đều là một thật tốt kiếp số. Thế nhưng lính mới vẫn không có chiến đấu quá, chính là ở Cơ Phát ngu xuẩn kế hoạch dưới hoàn toàn biến mất rồi. Những lính mới này bị chỉnh đốn thất thất bát bát, mặc dù là còn lại không ít người, có thể nói là tinh nhuệ. Chuyện này làm lớn, Đại Thương nhanh chóng nhúng tay, muốn lần thứ hai huấn luyện. Không phải đơn giản như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Cơ Phát có vô cùng lửa giận, đối với Khương Tử Nha càng là vô cùng thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn còn muốn lợi dụng lính mới có thể cùng Tô Thần bàn điều kiện. Đến thời điểm nói không chừng có thể đổi lấy một ít bàn cổ lực lượng. Dù sao thánh nhân vận dụng nhất định bí thuật bồi dưỡng lính mới, tuyệt đối là tác dụng không nhỏ. Rất đáng tiếc chính là Cơ Phát động tác để Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cơ hội như thế. Vào đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trong lòng không thể nào phát tiết. Thậm chí cũng không thể trực tiếp tìm đến Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha đi khống chế Cơ Phát. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn để Khương Tử Nha ra tay, như vậy chính là đại biểu Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh Khương Tử Nha nhúng tay người bình thường chuyện tình. Đến thời điểm phản phệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn chịu đựng, chỉ có thể là nghĩ biện pháp rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ở lại chỗ này tâm tư. Đối với bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, ở lại chỗ này chỉ là chính mình gây phiền phức mà thôi. Cho tới những phương diện khác, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm được, chỉ có thể là nghe mệnh trời mà thôi. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ sẽ có hay không có cái gì kỳ tích. Không có kỳ tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể chính mình rời đi. Thậm chí ngay cả Khương Tử Nha đều là không thể mang đi. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào tiếp thu được. Rồi lại là nhất định phải ngầm thừa nhận tất cả những thứ này phát sinh. Cơ Phát lần này động tác thật sự là vượt ra khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn cân nhắc phạm vi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.